Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 622, đi theo. Phí Hư cùng Nhan Tĩnh Hải hai người đều là trì trệ. Lâm Ý cũng là nói trực kích trong lòng bọn họ sâu nhất dục vọng. Hai người cũng chúc vũ đồng dạng, cũng đã 10 phần động tâm, chỉ là hai người cùng Tiêu gia liên lụy quá sâu. Một cái là Tiêu Hoành hộ vệ bên cạnh, một cái trưởng quản Tiêu gia rất nhiều sinh ý. Hai người đều là biết được Tiêu gia rất nhiều bí mật. Cái này nếu là đột nhiên đều cải đầu Lâm Ý, Tiêu gia há sẽ từ bỏ ý đồ. Nếu là Tiêu gia là bình thường môn phiệt còn chưa tính. Nhưng Tiêu gia là hoàng tộc, Tiêu Hoành sở dĩ có như thế quyền thế, còn không phải là bởi vì Tiêu Diễn là đương triều hoàng đế. Đừng nói hiện tại Lâm Ý là mới xuất hiện chi xinh xắn, cho dù là hiện tại Nam Triều Trần gia cũng không khả năng không cố kỵ hoàng đế thái độ. Thế nào, dám ám sát ta, cũng không dám khác chọn minh chủ. Sợ hãi Tiêu Hoành trả thù. Lúc này trong lòng hai người suy nghĩ liền Tiêu Tố Tâm cũng nhìn ra được. Lại càng không cần phải nói là Lâm Ý. Lâm Ý nhìn lấy hai người, lập tức khinh bỉ cười một tiếng. Thử nghĩ năng đó Nam Thiên Tam Thánh, không cần để ý cái gì hoàng tộc ý nghĩ. Huống chi hiện tại có Kiếm Các, cũng đã không năm đó Nam Thiên Tam Thánh. Lâm Ý lời vừa nói ra, Phí Hư cùng Nhan Tĩnh Hải hai người đều là toàn thân chấn động. Thân là thần tử, Lâm Ý câu nói này có thể tính là cả gan làm loạn, đại nghịch bất đạo, nhưng nơi này len lút bên dưới mà nói, chân chính có thể lý giải Lâm Ý những lời này ý tứ hai người lại là trong lòng bị xúc động mạnh. Một tên người tu hành lực lượng nếu là quá mức cường đại, hoàn toàn chính xác có thể không nhận thế tục ước thúc. Năm đó Nam Thiên Tam Thánh liền hoàn toàn chính xác căn bản không cần để ý hoàng đế cách nhìn. Bọn hắn nhìn cựu triều hoàng đế không quen, chính mình cũng không nguyện ý làm hoàng đế. Làm, chính là căn cứ ý nguyện của mình, riêng phần mình ủng lập tân hoàng, không có trầm ước, nơi nào đến hiện tại Tiêu Diễn đế vị. Lâm Ý sau cùng một câu kia, huống chi hiện tại có Kiếm Các, cũng đã không năm đó Nam Thiên Tam Thánh, ý tứ chân chính bọn hắn cũng đều rõ ràng. Hiện tại trầm ước đã chết, nhưng Hà Tu Hành Kiếm Các vẫn còn trên thế gian. Hà Tu Hành mặc dù chết rồi, nhưng Hà Tu Hành đệ tử vẫn còn ở đó. Lâm Ý Thủy Chung đang nhắc nhở bọn hắn. Hắn bây giờ không phải là lấy Nam Triều 11 ban chấn Tây Đại Tướng Quân thân phận tại nói chuyện cùng bọn họ, mà là lấy Kiếm Các chi chủ, Hà Tu Hành đệ tử thân phận tại nói chuyện cùng bọn họ. Mà lại câu nói này mơ hồ cũng đang nhắc nhở bọn hắn. Lâm Ý hiện tại đã đối mặt thần niệm cảnh người tu hành liên thủ đều không sợ. Đợi một thời gian, Lâm Ý người tu hành cũng nhất định siêu thoát thần niệm nhất giai, sớm muộn trở thành năm đó Nam Thiên Tam Thánh nhân vật như vậy. Chỉ cần Lâm Ý cá nhân tu vi có thể cường đại như vậy, vậy hắn tại Nam Triều địa vị liền cùng năm đó Nam Thiên Tam Thánh không sai biệt lắm. Thế nhưng là cho dù là năm đó Hà Tu Hành còn có trầm ước có thể áp chế, nhưng Lâm Ý nếu là cường đại như vậy, toàn bộ Nam Triều lại tựa hồ như không có người lại có thể ngăn chặn hắn. Hai người trong óc như kinh đào hãi lãng vậy hiện lên vô số ý nghĩ. Thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa, lại là nhất thời nói không ra lời. Lâm Ý rất rõ ràng hai người này tại Tiêu gia địa vị càng nặng. Nếu là có thể đạt được hai người này hiệu chung về sau, sau này cùng Tiêu Hoành đối đầu, trong tay hắn liền có càng nhiều trợ lực. Mà hai người kia chỉ cần bước ra cái này liên quan khóa tính một bước, chỉ cần gia nhập Thiết Sách Quân vì hắn làm việc, nghĩ muốn quay đầu đều khó có khả năng. Lấy Tiêu gia lối làm việc, nhất định sẽ xem hai người này là cái đinh trong mắt, nhất định phải trừ chi cho thống khoái. Về phần mình, Lâm Ý bây giờ lại căn bản cũng không cố kỵ Tiêu gia. Tiêu gia lại nhiều lần đối phó hắn, thậm chí ngay cả Tiêu gia những thứ này cung phụng đều trực tiếp tới động thủ. Hắn hiện tại không cùng Tiêu gia vạch mặt, không trực tiếp là địch, đều đã coi như là xem ở Tiêu Thục Phi trên mặt mũi. Đã coi như là nhẫn nại, hắn biết rõ bệnh nặng còn cần mãnh liệt dược, nên hơi khoác lác thời điểm cũng nhất định phải hơi nói khoác. Cho nên hắn ánh mắt đốt đốt đe dọa nhìn hai người này. Nói, Tiêu Hoành tại biên quân được xưng là Tiêu Mỗ. Hắn thống lĩnh biên quân đều là không quả quyết. Có thể cho các ngươi cái gì? Ta muốn nhập thánh cũng bất quá yêu cầu một chút thời gian. Nếu là ở Kiến Khang làm quan, tự nhiên thụ nhiều chế ước. Phong mang quá đáng chỉ sợ trêu chọc tai họa. Nhưng ta xuất quân trấn Tây, đến lúc vừa tiến vào đảng hạng, đại quân liên tiếp thắng lợi phía dưới. Lúc nào hồi sư ra đảng hạng chẳng lẽ không phải ta quyết định? Chờ ta ra đảng hạng lúc, nói không chừng ta đã nhập thánh. Các ngươi sợ cái gì? Huống chi ta tại Trung Ly đại thắng, đến rồi đảng hạng về sau, lại triệt để bình định đảng hạng. Công tích như thế, như không phải chân chính làm chút ngỗ nghịch sự tình, hoàng đế cũng không sẽ trị ta. Thần niệm cảnh người tu hành nguyên bản đã được xưng là bán thánh. Phóng nhãn Nam Triều cùng Bắc Ngụy, có thể có bao nhiêu cái? Các ngươi tại thần niệm cảnh người tu hành chi trung nguyên nay đã có đặc biệt thủ đoạn, vượt qua bình thường thần niệm cảnh người tu hành không ít. Nếu như các ngươi theo ta thiết sách quân đi đảng hạng, cái này đảng hạng cũng không phải một thành trì, mà là một cái vương triều. Nếu là có thể chinh phục một khi, các ngươi đạt được đủ tốt chỗ, lại thêm ta kiếm các ngươi cho dù không thể vào thánh, Nam Triều cùng Bắc Ngụy, chỉ sợ các ngươi cũng tiếp cận cùng cảnh vô địch, ai không kiêng kỵ các ngươi. Lâm Ý tại Nam Thiên Viện lúc liền đã cùng Tề Châu Cơ lẫn nhau xưng đối phương là hồ ly. Phí Hư cùng Nhan Tĩnh Hải hai người này mặc dù đều là chân chính lão hồ ly, nhưng hắn lúc này cái này tiểu hồ ly lời nói lại là chân chính đánh vào hai cái này lão hồ ly tâm lý. Giống bọn hắn loại này thần niệm cảnh người tu hành cũng sớm đã ăn sung mặc sướng, vàng bạc tài bảo đối bọn hắn mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn, mà lại nhiều năm như vậy sau khi tu hành, bọn hắn cũng so bất kỳ người tu hành đều muốn rõ ràng, muốn tại cái này linh hoang thời đại lại phá nặng thiên, từ thần niệm cảnh đột phá đến nhập thánh cảnh thậm chí cao hơn. Hy vọng là quá mức xa vời, trong lòng bọn họ hy vọng nhất, chỉ sợ cũng là tại thần niệm cảnh bên trong tiến thêm một bước. Để những cái kia thần niệm cảnh người tu hành căn bản là không có cách cùng bọn hắn địch nổi. Phí Hư hít thật sâu một hơi, hắn nhìn về phía Lâm Ý. Lâm Ý năm lần bảy lượt dùng kiếm các chi chủ danh nghĩa mới hứa hẹn. Hắn biết rõ hỏi lại Lâm Ý nói chuyện phải chăng chắc chắn đã không có ý nghĩa. Mà lại hắn cũng nghe ra Lâm Ý là chí ít tuyệt không e ngại Tiêu Hoành. Hôm nay nếu là ngoan cố đến cùng, kết quả nhất định 10 phần thê thảm. Lời nói đã đến nước này, ta có thể tin tưởng như lời ngươi nói hứa hẹn, ta cũng có thể đáp ứng vì ngươi hiệu lực. Nhưng chúng ta nhất định không có khả năng đem thân gia tính mệnh toàn bộ lo liệu tại tay ngươi. Nếu là hoàn toàn bị quản chế ngươi, liền thủ đoạn bảo mệnh đều muốn giao ra, cái kia ta hôm nay còn không bằng lưỡng bại câu thương. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, nói rằng, ngươi cũng cần phải minh bạch, cho dù ta hôm nay không trốn thoát được, ta muốn liều mạng, giết ngươi một số người cũng là có thể làm được. Ồ! Lâm Ý là không ngạc nhiên chút nào, hắn nhìn thoáng qua Phí Hư hai tay, cũng không tức giận, ngược lại cười cười, nói, ý của ngươi là ta không thể chiếm lấy ngươi loại này độc môn binh khí. Xem ra ngươi vừa mới loại thủ đoạn này, hoàn toàn chính xác cùng ngươi hai tay loại này bấm ngón tay có quan hệ. Bất quá ta có thể cam đoan không đoạt ngươi cái này độc môn binh khí. Nhưng các ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì, công pháp gì ảo diệu, lại là có thể nói rõ muốn nói thanh, có thể truyền muốn truyền. Nếu không vạn nhất các ngươi có dị tâm, ta đối với thủ đoạn của các ngươi còn đều không biết. Thân là chủ soái lại như thế nào ước thúc, như thế nào tại hành quân đánh trận thời vận dùng. Phí Hư lo lắng nhất chính là mình độc môn thủ đoạn bị tước đoạt. Lúc này nghe được Lâm Ý nói như vậy, hắn trong lòng lập tức buông lỏng, cũng tức thời xuống rồi quyết đoán. Đã như vậy, ta Phí Hư đối với trời phát thệ, kể từ hôm nay đi theo Lâm đại tướng quân. Hắn hướng về phía Lâm Ý thật sâu khom người thi lễ một cái, nói rằng, Nhan Tĩnh Hải thở dài một tiếng, người đều là từ chúng, hắn nguyên bản còn có chút lo lắng. Nhưng bây giờ Phí Hư đều đảo hướng rồi Lâm Ý, hắn liền cũng không lại kiên trì, nói, ta cũng nguyện ý đi theo Lâm đại tướng quân. Bạch Nguyệt Lộ cùng Tiêu Tố Tâm liếc mắt nhìn, lẫn nhau, hai người cũng nhịn không được âm thầm lắc lắc đầu. Ai có thể nghĩ tới cái này ba tên thần niệm cảnh địch nhân lại bị Lâm Ý một phen miệng lưỡi nói đến. Ngược lại vì thiết sách quân hiệu lực. Ba người này đều không phải nhân vật tầm thường, ngược lại bị đào tường góc. Tin tức này nếu là truyền đến Tiêu Hoành cùng Tiêu Cẩm trong tay, hai người này chỉ sợ tức giận đến giận sôi lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.